Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 270, Thiên Sứ Thánh Long Công. Chí âm cùng chí dương, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng cực đoan lực lượng hiện ra, lại bị Mạc Bất Phàm hoàn toàn nắm giữ. Chí âm chí ám thái âm u huỳnh, chí dương tới quang thái dương trúc chiếu. Này hai loại pháp tướng ngoài, lại phối hợp nham tương chi viêm, cực hàn chi viêm, uy lực càng là nhảy lên tới một cái khác cực đoan trình độ. Ngươi, Adam Lăng Đi ngừng thời thần sắc hoảng sợ, cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh khủng áp lực, toàn thân đều tải không nhịn được phát run. Cổ hơi thở này thật sự là quá mức cường đại, cô chính là minh hồn tiểu thành sơ kỳ. Mà ngươi chỉ là sơ nhập minh hồn trung kỳ, cô không thể nào biết thua. Adam Lăng Đi đang nộ hống, phảng phất như vậy thì có thể cho chính mình thêm can đảm tựa như. Hắn tức giận giống to, xông về Mạc Bất Phàm, dẫn đầu xuất thủ rồi. Thương mang trắng tinh, cực kỳ sắc bén, cong, Mạc Bất Phàm giơ kiếm, liền chặn lại Adam Lăng Đi công kích. Lại tay trái rung một cái, một cổ lực lượng cường đại xông ra, đem Adam Lăng Đi dao động bay ra ngoài. Ngươi cũng chỉ có như vậy lực lượng sao? Ngươi là không phải muốn báo thù sao? Ngươi là không phải phải đem sở thụ đến khuất nhục để cho ta gấp trăm lần nghìn lần trả lại sao? Đổi mới từ TAWNCV Kelly Mạc Bất Phàm quát lên. Tới a, xuất thủ a. Dùng hết ngươi toàn lực. A, Adam Lăng Đi gầm thét, giống như thực chất pháp tướng đồ vật. Đó là một tôn to lớn trắng tinh sắc thánh long, lại sinh ra hai cánh, dương cánh quanh quẩn trên không trung, tản mát ra vô tận thánh quang, giống như trắng tinh sắc thái dương như vậy chói lóa mắt. Cường đại khí thế mãnh liệt mà tới. T, Triệu Tài Thần hít vào một hơi. Rắc rắc, rắc rắc, vách tường đang không ngừng bể tan tành, hở ra từng đạo kẽ hở, từng cục đá vụn sụp đổ rơi xuống, toàn bộ hạch tâm không gian đều tại sụp đổ. Thiên Sứ Thánh Long Công, đây là Adam Lăng Đi bổ toàn hậu công pháp, cực kỳ mạnh mẽ, đã không thua với Phong Thánh Hắc Liên Thần Công. Hừng hực thánh quang hội tụ với nhau, Thiên Sứ Thánh Long Khải. Adam Lăng Đi hét lớn, kia chói mắt thánh quang hợp làm một thể, phủ ở trên người Adam Lăng Đi, biến thành một bộ như thực chất khôi giáp, Thiên Sứ Thánh Long pháp tướng dung nhập vào trong cơ thể. Khí thế leo lên, đạt tới một loại cực hạn. Sát, hưu, Adam Lăng Đi bóng người như quang, nhanh như thiểm điện, cả người giống như là một đạo màu trắng lưu quang. Phá không tới, trong nháy mắt liều chết xung phong đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Trường thương trong tay càn quét mà tới. Cong, Mạc Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, cảm nhận được một cổ cự lực, cả người hướng bên phải lướt ngang mấy chục thước, trực tiếp đụng vào phía trên vách tường, xô ra rồi một cái hố to. Ha ha ha, Adam Lăng Đi cười như điên. Mạc Bất Phàm, cô muốn giết ngươi. Ông, Adam Lăng Đi lần nữa cầm súng giết tới. Cheng, một tiếng kiếm minh, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra. Trong phút chốc bạo phát ra vài trăm thước trường kiếm mang. Đen nhánh vô cùng, ẩn chứa chí âm chi lực, cực hàn chi viêm bao trùm, dày đặc không trung chém tới. Không được, Adam Lăng Đi kinh sợ, đổi công làm thủ. Hai tay cầm thương, bảo vệ trước ngực, huy hoàng lóng lánh, tạo thành một mặt hồi hương hình thoi tấm thuẫn, Thiên Sứ Thánh Long lá chắn. Mạc Bất Phàm một kiếm này chém ở quang thuẫn phía trên. Đen nhánh kiếm mang đem trắng tinh sắc thánh quang nhuộm thành rồi màu đen. Chiếm đoạt hết thảy màu đen quang mang đem Adam Lăng Đi bao phủ. Adam Lăng Đi thét chói tai giống giận, trong nháy mắt, đại địa băng liệt, vài trăm thước trường kiếm mang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quang thuẫn bên trên xuất hiện từng đạo kẽ hở. Phía trên đỉnh đầu, ước chừng hơn 1.000 mét dày mặt đất đang không ngừng rạn nứt, không ngừng vỡ nát, vô số thổ thạch tung tóe. Trên mặt đất nhìn, giống như sâu trong lòng đất trấn áp thú kinh khủng, mà cái hung thú liền muốn tránh thoát được rồi. Bằng phẳng mặt đất đang không ngừng nhô ra, không ngừng lên cao, tạo thành cự phong, hiện đầy từng đạo kẽ hở. Trọng yếu nhất là, nơi này chính là hoàng cung. Đông đảo kiến trúc ở sụp đổ, vách tường đan bể tan tành. Xảy ra chuyện gì? Trời à, đây là thế nào? Lòng đất, là đáy có vật gì sao? Trong hoàng cung mọi người nhìn tới một màn này, trợn to hai tròng mắt, chấn động không gì sánh nổi. Cằm đều phải kinh ngạc ngoác đến mang tai rồi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Này, cách đó không xa một tòa trên cao ốc. Thường Lệnh Mẫn, Quy Huyền, Lang Thanh ba người vốn là tới đây hỏi dò tin tức. Lại phát hiện tình cảnh như vậy. Ngoạn tao, Lang Thanh kêu lên, đây là chuyện gì xảy ra? Quy Huyền ngạc nhiên, không, không biết a. Thường Lệnh Mẫn mặt đầy mờ mịt. Oanh, cuối cùng, mặt đất băng nổ tung ra. Đó là một đạo vài trăm thước trưởng đen nhánh kiếm mang thẳng bay đến chân trời. Ở kiếm mang trước là một đạo người mặc áo giáp màu trắng nam tử. Trước mặt quang thuẫn ở dần dần bể tan tành. Cung điện khổng lồ sụp đổ, giống như xảy ra kinh khủng địa chấn. Ngoặc kép chấm than, mọi người con người cũng sắp trợn lên. Bệ hạ, là bệ hạ, có tướng lĩnh nhận ra. Có thích khách, có thích khách, đông đảo binh lính la lớn. Quét, ngay sau đó, vừa có một đạo thân ảnh từ hố to trung nhảy ra ngoài. Toàn thân có một nửa thiêu đốt màu đen nhánh hỏa viêm. Một loại thiêu đốt đỏ trắng đen xen nhau nham tương chi viêm. Sau lưng kia hai vị cự đại pháp tướng uy thế ngút trời. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Uy thế cuồn cuộn. Kia, đó là Mạc Bất Phàm. Quỳ Huyền kinh hãi hô. Lang Thanh kêu lên. Mạc Bất Phàm lại cùng Adam Lăng Đi đánh nhau. Trọng yếu nhất là Adam Lăng Đi lại đột phá đến minh hồn tiểu thành sơ kỳ. Đáng sợ nhất là Mạc Bất Phàm được rồi. Thường Lệnh Mẫn nuốt nước miếng một cái. Kinh hãi tới cực đạo. Phải biết, ta trước đây không lâu lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm. Hắn vẫn chỉ là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Bây giờ cũng đã là sơ nhập minh hồn trung kỳ. Trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới A. Tốc độ tu luyện này cũng nghịch thiên. Hoành, trên bầu trời, nước sơn kiếm khí màu đen bể tan tành. Kia quang thuẫn cũng nổ tung mở. Phốp, Adam lăng đi bay ngược mà ra. Miệng phun máu tươi, trên người áo giáp màu trắng cũng xuất hiện từng đạo kẽ hở. Từ không trung rơi xuống, vững vàng rơi xuống đất, mặt đất bị dẫm ra một cái hố to. Ngoặc kép chấm than, lúc này, cấm vệ quân thống lĩnh Đồng Lông đồng tử co rụt lại. Lớn tiếng quát, lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau 1 vạn mét, ngàn vạn lần không nên dựa vào cận chiến tràng. Nhanh, phải, rút lui, theo Đồng Lông truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ cấm vệ quân, cùng với những binh lính khác, rối rít rút lui, xa xa rút lui, kéo dài khoảng cách, đem hoàng cung vây lại. Hiển nhiên, những thứ này cấm vệ quân cùng với các binh lính mặc dù số lượng đông đảo, nhưng tu vi không đủ, hơn nữa cũng không có tu luyện cái gì quân sự. Căn bản không khả năng chống lại minh hồn cảnh tồn tại. Cho dù là chiến đấu dư âm, cũng sẽ để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Cho nên, Đồng Lông mới có thể ngay đầu tiên truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Kiếm mang giải tán, Adam lăng đi cản lại, há mồm thở dốc, quét. Lúc này, Triệu Tài Thần cũng từ bên trong hố to nhảy ra ngoài. Ngắm nhìn bốn phía. Thấy đã biến thành phế tích hoàng cung đại điện, cùng với chung quanh đông đảo binh lính cùng với đông đảo dân chúng. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, Mạc Tông Chủ đại nhân. Ta, người trước lui đi, Triệu Tài Thần lời còn chưa nói hết. Mạc Bất Phàm liền phất phất tay. Phải, Triệu Tài Thần cung kính gật đầu. Xa xa thối lui đến rồi phía sau. Nhìn chiến trường, ông, lần này, Mạc Bất Phàm dẫn đầu xuất thủ rồi. Hắn vận chuyển vạn thần văn, thả ra côn bằng thần văn. Dưới chân xuất hiện côn bằng pháp tướng. Tốc độ tăng vọt, xông về Adam lăng đi. Quét, trường kiếm màu đen càn quét mà ra. Chém về phía Adam lăng đi đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.